Chương 299, hố lao đầu. Lao tiên sinh tức hồn hển, phá không sai giận dữ, trở mặt, đây không phải chơi hắn á, tức chết hắn, lấy ra một tấm phù chú ở phía sau thiêu hủy dự định tiểu thi trừng trị Lăng Vân, có điều hắn trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, còn là một bộ đắc đạo cao nhân hình tượng, trên mặt cười ha hả đâu lão tiên sinh tại sao không nói chuyện lại no ý tiền này làm sao lấy ra, gần nhất đều nhanh ăn Lăng Vân nghiền ngẫm cười cười. Hắn tiểu động tác làm sao có thể giấu giếm được Lăng Vân đâu, cái này khiến Long Yên nhiên nhìn, ám đạo lão nhân này hố nhầm người. Lăng Vân ca cũng dám hố, cười lắc đầu thiến thiến chạy tới, nghe được một số nội dung, ba ba, cái kêu bà mập thật cho ngươi tiền sao, đó là đương nhiên, thật nhiều tiền đâu, trong mộng để đó đâu, tối nay ta dự định tiếp tục tỉnh mộng đi, nhìn xem có thể hay không lấy ra, nếu có thể lấy ra, bậy bạ phân ngươi một nửa a ha, ta muốn bối bối cũng không tin. Cảm giác là lạ, trong mộng tiền sau đó hướng Lăng Vân hỏi, xoáy thật ra, không nên gạt tiểu bằng hữu nha ai ra. Các ngươi không tin có thể hỏi một chút vị này lao ra ra à, hắn đều tính toán đúng rồi. Lăng Vân chỉ lão đầu đối diện tử thiến thiến nghe vậy xem xét, thần toán tử bối bối bĩu môi, tiểu tinh quái, thần côn tử ha ha, không được, các ngươi nguyên một đám cười chết ta rồi. Long Yên nhiên thật không đành lòng, trực tiếp bật cười, hai cái này tên dở hơi, đem lao đầu tử kia mặt nói đen. An tình một mực tại cười đâu, đầu tiên là Lăng Vân trong ngộng thối tiền lẻ lại đến hai cái này tên dở hơi đôi trắng, đều đem nàng cái bụng cười đau đớn. Thật bắt các nàng không có cách nào a lao tiên sinh, ta cũng biết một chút phép tính, ta nhìn ngươi chờ chút sẽ có họa sát thân a. Lăng Vân học hắn cắm chỉ tính toán, sau đó ra vẻ sợ hãi than nói. Lao nhân này nghe vậy tức giận chứ, nguyên một đám chơi hắn đâu, hiện tại nộ khí biểu hiện ra, trực tiếp lạnh hừ một tiếng liền đi. Lão tiên sinh, giúp ta tính toán a. Cái này Hoàng Lệ Nhạc ngược lại là gấp, vẫn cảm thấy lao tiên sinh là một vị đắc đạo cao nhân, vừa mới là thiến thiến phụ thân đùa nghịch hắn ba ba, thật sao bối bối cũng muốn biết khụ khụ. Đương nhiên rồi ta nhưng là chân chính thần toán tử đâu, hoa hảo lợi hại, hai cái tiểu gia hỏa nhất thời tin tưởng Lăng Vân lời nói. Lão đầu tử này cũng không quay đầu liền đi, hướng chùa miếu một con đường bậc thang đi xuống, Lăng Vân nhìn lấy hắn cười cười về sau ôi, ngã chết lao phu lối thoát chuyển đến lão đầu tử tiếng kêu thảm thiết, ôi, ôi gọi việc này cái kia đi, Minh Vương cũng dám hô Hứa Nhạc cười lắc đầu, còn thở dài một hơi đâu a ha, a ha, a ha. Thiến thiến nhìn đến lão nhân này đột nhiên thì rất xuống, động tác qua khôi hài, nhất thời nở nụ cười. Bối bối cười ha hả, ha, ha, ha, đây cũng là Lăng Vân cho hắn tiểu thi trừng trị, không phải vậy giết hắn đều có hắn cấp Lăng Vân bóp nát lá bùa kia cũng là hạ cấp vận rủi phu thôi, cho nên Lăng Vân mới dự định hố lão nhân này một thanh. Tất cả mọi người muốn biết tình huống như thế nào thì chạy đi qua nhìn một chút, quả nhiên lao đầu tử kia té một thân huyết. An Tình cùng Hoàng Lệ Nhạc thì trợn tròn mắt, thật sự là họa sát thân, làm sao chuẩn như vậy, thật không phải che sao. Lăng Vân đi xuống, cũng không đỡ dậy hắn, trực tiếp thấp giọng nói, Hoàng Đại Đồng. Năm nay 65 tuổi, người xưng Hoàng Đại Tiên người lão nhân này không hô ôi, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngươi làm sao lại biết ha ha, ngươi có còn muốn hay không để cho ta tính toán ân, ta tiếp tục ngươi 10 tuổi ra ra quy thiên, 15 tuổi theo sư phụ của ngươi ma toán. Tử, lưu lại phụ mẫu ở nhà, 20 tuổi bởi vì đoán mệnh, bị bắt làm 3 năm nhà tù, 30 tuổi mới nói đến đây. Lăng Vân nhịn cười không được âm thanh, sau đó mặc kệ lão đầu tử như thế nào trên mặt đổ mồ hôi, tiếp tục nói. 40 tuổi lại bởi vì đoán mệnh, lần này đoán mệnh tính toán chết người A, an quốc gia lương 11 năm, đi ra lại tiếp tục cho tới bây giờ như thế nào ta tính toán có đúng hay không, ngươi cái kia gà mở cũng không cần hố người, cẩn thận ngươi lấy sau tiếp tục an quốc gia lương. Lăng Vân cười cười, đứng chắp tay đây mới là một bộ đắc đạo cao nhân hình tượng, ngươi đến cùng là người nào vì biết tất cả mọi chuyện, cuộc đời của ta lão đầu tử càng ngày càng hoảng sợ, bí mật gì đều giấu không được một dạng. Khó chịu ta không nói mà nói xong Lăng Vân xoay người rời đi, chờ đến Thiến Thiến trước mặt, ôm lấy nàng sau lại nói, ta là thần toán tử nha. Thiến Thiến lại loạn nói Hứa Nhạc vẫn là hảo tâm cho hắn đánh xe cứu hộ, lắc đầu thì đi theo, lưu lại một mặt sợ. Hãi lao đầu coi bói tử hắn bây giờ nghĩ lên sư phụ hắn lời nói, rốt cục tin tưởng trên đời này có thần toán tử, hắn tính toán mệnh cũng là nửa đời, một nửa tính toán một nửa dựa vào ngộng. Cái này Hoàng Lệ Nhạc không bình tĩnh, nhìn lao đầu tử kêu biểu lộ cũng là bị hù dọa. Khẳng định là sợ Lăng Vân, nhìn như vậy tới này Lăng Vân mới là đắc đạo cao nhân A, sau đó ở phía sau giật nhẹ An Tình, đều là hỏi Lăng Vân tình huống. An Tình sạm mặt lại, nàng đây giải thích thế nào, Lăng Vân cái kia chính là mù mờ đây chứ, còn thần toán tử đâu, đây hết thể An Tình đều như thế nói cho Hoàng Lệ Nhạc, Lăng Vân cũng là người bình thường, không biết cái này chút ít, nhưng là nàng khẳng định không tin A, dưới cái nhìn của nàng khẳng định cũng là An Tình không hiểu rõ Lăng Vân, nàng dự định chính mình đi lên hỏi Thiến Thiến phụ thân. Có thể hay không giúp ta tính toán một quẻ. Hoàng Lệ Nhạc bước nhanh đi lên cùng Lăng Vân song song đi tới. A-di ta là thần toán tử nha. Thiến Thiến ánh mắt nháy một cái Lăng Vân. Sờ sờ đầu của nàng, có chu tờ im lặng, thiến thiến an tính khụ khụ tiểu nữ nghịch ngợm, đừng để ý Lăng Vân lung túng chuyện này, là rất đáng yêu Hoàng Lệ Nhạc không thèm để ý chút nào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm cho Lăng Vân xuất thủ tính toán một quẻ đáng yêu nha. Thiến thiến hướng về Lăng Vân làm mặt quỷ đâu cái này quẻ phí, ta không phải ít. Lăng Vân đột nhiên muốn để lọt một tay, lúc này lại không thèm để ý tiền đâu. Mấu chốt là đây không phải xem bói à, là xem bệnh, ừm, nhìn lấy cấp. Đi ngươi là cầu tử đi viên này thuốc uống, tối nay nhất định có thể mang thai. Lăng Vân chứng trạc đàng hoàng nói ra, trong tay còn xuất ra một khỏa cái gọi là thuốc, cái này Hoàng Lệ Nhạc lại không tin. Đây không phải xem bói a, tại sao lại kéo tới trên thân thể đi, lại nghĩ tới An Tình nói với nàng, cầm trong tay viên kia thuốc, không biết làm sao quyết định đâu. Thiến thiến nhi nở một cao y viên kia thuốc, a gì, mau ăn thuốc, bệnh liền tốt. Cảm ơn thiến thiến, thật hiểu chuyện đâu Hoàng Lệ Nhạc. Đối với nàng cười đâu, đối với trắng đều khiến người khác nghe, Hứa Nhạc bọn hắn không có gì, mấu chốt là An Tình cái kia tức giận a, cái này cha và con gái liền đem nàng chỉ đường người hố, về sau còn hợp tác thế nào, làm sao đối mặt nàng ngại tại bọn hắn cha và con gái mặt mũi. An Tình nhịn, tối nay sau khi trở về lại cùng bọn hắn tính sổ sách, nữ nhi này đều cho hắn làm hư Lăng Vân chuyện, sau đó thì mặc kệ nàng rồi, có ăn hay không đó là chuyện của nàng, đây là xem ở về sau An Tình cần thiền. Phức trên mặt của nàng mới cho nàng đây này, đến mức giấu ít tiền hắn hồi tưởng lại, vẫn là hố nữ nhi đi.